Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3720, chém giết Dương Tuyền, tình huống thế nào, vậy thì kết thúc, căng thẳng quan chiến cường giả kinh ngạc, lôi kiếp suy yếu tốc độ đang tăng nhanh, thiên địa có khôi phục yên tĩnh xu thế, nhưng là nơi này triệt để phá hủy, tối sầm, cảnh vật không thể nhận ra. Chín tầng tụng kinh âm cũng bắt đầu lùi tán, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Điều này nói rõ lôi kiếp tản đi, đạo lăng độ kiếp thành công. Hôm nay bước vào đế cảnh, lẽ nào lôi kiếp tản đi? Làm sao sẽ nhanh như thế? Rõ ràng là trung cực sức mạnh mới vừa mới bắt đầu. Chỉ có hai loại khả năng tính, đạo chủ chết đi. Không phải vậy chính là đạo chủ độ kiếp xong xuôi. Bất luận là một loại nào, đều tác động toàn trường người tâm thần. Mảnh này mơ hồ tinh không, đang chậm chậm khôi phục yên tĩnh. Hắn không thể chịu được, hắn không thể sẽ thành công. Tuyệt đối không thể, mạnh như vậy thiên phạt, ai có thể chịu được. Dương Tuyền còn sống sót, tóc tai bù xù. Muốn nhiều thê thảm đến mức nào, hắn tuy rằng sống sót, nhưng là triệt để tiêu hao hết, bây giờ cùng người chết đều không hề khác gì nhau, nhưng là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mới thôi run rẩy chính là, sắp tản đi lôi hải, bị một cái sóng lớn bàn tay lớn, trong nháy mắt xé thành hai đoạn, một cái tay này, thông thiên triệt địa. Khủng bố vô biên, hắn quả thực thúc đẩy cổ sử mà đến, quả thực vượt qua vạn cổ mà đến. Đây là, lão đạo sĩ toàn thân đều run, ngóng nhìn hướng về cửu cực tiên hải. Cửu cực tiên hải đang phập phồng, tự chủ nổ vang, nhận ra được mạnh nhất truyền thừa sức mạnh. Thức mở đầu, lão đạo sĩ song quyền nắm chặt, ở trong lòng run rẩy nói. Vô tận năm tháng trôi qua, dĩ nhiên lại xuất hiện một vị, nhưng là cái này đạo lăng mới tìm hiểu bao lâu, hắn có rất lớn độ khả thi tìm hiểu ra càng nhiều. Bất hủ sơn tồn tại năm tháng không thể khảo, lão đạo sĩ đều lãng quên bao nhiêu năm, nhưng là hắn biết, có thể ngộ ra thức mở đầu cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hai cái tay đều đếm ra. Thế nhưng đạo lăng mới tìm hiểu bao lâu, hắn dĩ nhiên ngộ ra thức mở đầu, thậm chí vận chuyển đi ra. Này đủ để chứng minh một vấn đề. Đạo lăng được bất hủ sơn hy vọng vô cùng đại. Dầm, Dương Tuyền bại liệt xuống, run lẩy bẩy, hắn nhìn thấy một cái bóng. Có thể nói cổ xưa đệ nhất đế, liền đứng ở chỗ này, tự thân tỏa ra khí thế, để Dương Tuyền đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, quả thực gặp phải tộc này thủy tổ đồng dạng, chỉ có run rẩy tư cách, không thể, Dương Tuyền kiêu ngạo, một đời vinh quang, để hắn điên loạn rít gào, không thể, hắn không thể vượt qua. Không thể, giả, đều là giả, là một cái tay này đè xuống thời khắc. Dương Tuyền tuyệt vọng, vô địch khí thế, đem hắn trần ở trong hư không. Hắn đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đạo thiên đế làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thành công, đạo chủ thành đế, người xem cuộc chiến đều ngốc tiết, ai có thể nghĩ đến. Đạo lăng dĩ nhiên thành công. Cuối cùng một kiếp bọn họ vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một ít biến số, nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo thiên đế dĩ nhiên thành công. Thiên đình binh mã hò hét, gầm thét lên. Trận chiến ngày hôm nay, thiên đế chi uy danh xứng với thực. Cổ thiên đình lĩnh quân cường giả đăng lâm đế cảnh. A, Dương Tuyền kêu thảm thiết, kém chút bị đè nát, hắn ở trong tuyệt vọng gào thét, ngươi nếu là dám to gan giết ta, ta giới tuyệt không buông tha ngươi, tuyệt không buông tha ngươi. ầm ầm ầm, cự trưởng bên dưới Dương Tuyền không hề sức chống cự. Đạo Lăng hai mắt tỏa ra lạnh lùng chùm sáng, bàn tay của hắn tràn ngập ra sức mạnh đánh nứt xương trán của hắn, muốn lùng bắt hắn nguyên thần bên trong ký ức. Đáng tiếc Đạo Lăng thất vọng rồi, nguyên thần bị phong ấn, một khi đụng vào sẽ nổ tung, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngươi là một cái đáng thương sâu, cái gì đều không rõ ràng. Mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được chư thiên biển sao là cỡ nào cách cục. Ngươi chờ xem, tương lai năm tháng không chỉ có ngươi sẽ chết đi, thiên đình cũng sẽ đổ nát, nghiệt chủng không có kết quả tốt. Dương Tuyền phát ra điên loạn gào thét, hắn không nghĩ tới, cuối cùng kết thúc nơi, dĩ nhiên ở huyền hoàng đại thế giới, bị một cái mới vừa thành đế cường giả ép chết ở trong hư không. Dương Tuyền nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, một đời chư thiên biển sao thiên kiêu bị Đạo Lăng một cái tát đập nát ở đây, nổ thành xương máu, toàn trường người đều điên cuồng. Đây chính là một tôn uy thế vô cùng đại đế, dĩ nhiên như vậy chết đi. Ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, mảnh này phá nát biển sao đang kịch liệt run lên, hủy diệt khí tức cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, có thể nói ngàn tỷ cự sơn nằm ngang ở nơi này, lộ ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Tất cả mọi người linh hồn đều muốn đọng lại, bọn họ nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, luân hồi một mạch tổ địa, mở một đôi con ngươi màu vàng kim. Đây là luân hồi thủy tổ sát niệm đang giải phóng. Hắn mở rộng ra một cái tay, ngang qua ngàn tỷ dặm xa, hướng về Đạo Lăng đánh giết mà đến. Ta muốn làm thịt ngươi. Huyết ma ở hí dài, gào vỡ chư thiên biển sao. Ba đầu sáu tay ma khu chống ra tàn tạ biển sao. Sáu cánh tay dĩ nhiên hợp làm một thể, diễn hóa ra chí cường thiên lực. Lại là một trận khí thế khủng bố áp sát, một tôn nhân vật đáng sợ cúi nhìn vạn cổ, tôn vương khí thế ở bạo phát, đây chính là một tôn vô địch cự đầu, cơ thể cuồn cuộn ra gợn sóng, đều muốn trấn áp vũ trụ hồng hoang, thiên đế, thiên đình binh tướng mất khống chế rít gào, cách cục quá khủng bố, ba đại vũ trụ chí cường giả thức tỉnh. Ở Đạo Lăng độ kiếp xong xuôi thời khắc, triển khai đáng sợ tuyệt sát, muốn chôn vùi đi một cái tuyệt thế đại địch, thiên phạt sau nhân kiếp. Có người run rẩy mở miệng, nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt. Ánh sáng quá óng ánh cùng hừng hực, đan đế đều tê cả da đầu. Mặc dù là Đạo Lăng đứng ở trạng thái mạnh nhất, cũng không thể có thể đỡ được ba đại vũ trụ chí cường giả liên thủ. Nếu là bị lan đến, sẽ chớp mắt bị chém giết không còn một mống. Nhưng là tôn vương ba người nguyện vọng, nhất định vô pháp thực hiện. Vắng lặng bất hủ sơn bắt đầu thức tỉnh, cửu cực tiên hải sức mạnh đang phập phồng. Đạo Lăng vị trí hủy diệt biển sao, mở ra một cái hằng cổ biển sao, lộ ra có thể chấn chư thiên biển sao khí thế. Làm sao có khả năng? Tôn vương đáy mắt tránh hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn biết Đạo Lăng có bảo mệnh lệnh bài, nhưng là làm bài sức mạnh căn bản không ngăn được sức mạnh của hắn. Thế nhưng lần này bất hủ sơn tỏa ra khí thế, để tôn vương khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng sẽ có bất hủ sơn gốc gác ở thức tỉnh bảo vệ Đạo Lăng? Luân hồi thủy tổ sắc mặt tâm trầm lại, bọn họ đều thất sách, không nghĩ tới bất hủ sơn dĩ nhiên che chở Đạo Lăng. Đạo Lăng bị cửu cực tiên hải sức mạnh lôi kéo đến bất hủ sơn bên trong, thiên đình binh mã thở vào nhẹ nhõm, tình huống không phải tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đan đế cảm giác nếu là không có bất hủ sơn, Đạo Lăng thức tỉnh nguyên binh sức mạnh, lại thêm vào cự phủ, ba đại vũ trụ chí cường giả nghĩ muốn chém giết hắn, không phải là như vậy dễ dàng. Huống hồ hắn ngay ở Bất Hủ Sơn phụ cận. Đạo Lăng đứng ở Nhất Thiên Quan, cả người vết máu loang lổ, khóe miệng ở ho ra máu, cơ thể ở rạn nứt. Đạo Lăng hao tổn bản thân liền phi thường nghiêm trọng, hiện ở trên người hắn xuất hiện một loại đáng sợ đạo thương, kém chút hủy diệt hắn tất cả. Đây là chư thiên tiên ngân, tựa hồ là chư thiên biển sao sức mạnh, phải đem Đạo Lăng đánh giết. Hết chương.